Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 99, cô sẽ đi trước kế hoạch của hắn, khiến hắn không kịp trở tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Lăng nhìn em gái biến mất ở cửa, lại suy sụp ngồi dưới đất. Trong mắt tràn đầy thống khổ ấy cho một câu thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác, nhưng người hắn thích vẫn luôn là Nhan Hà. Nếu không lúc thiếu niên, hắn đã không ngừng tìm mọi cách dụ dỗ để cô không ngừng ỷ lại vào hắn. Hắn đây là làm sai sao? Rượu đã bị đá văng nhưng không vỡ. Hắn lại nhặt lên, tiếp tục uống, mượn rượu giải sầu. Ba Quý trở về, bị mẹ Quý kéo lại khóc lóc, kể lể một trận. Ông lên lầu tìm con gái, lại phát hiện không có ai. Thấy cửa phòng con trai lớn đang mở, đi vào liền thấy con trai đang buồn bã uống rượu. Ông nhíu mày, uống rượu cũng không giải quyết được vấn đề. Quý Lăng ngẩng đầu lên, nếu không thì con có thể làm sao bây giờ? Ba Quý đóng cửa lại, đi tới trước mặt con trai. Ông thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai Quý Lăng. Thân là người trong cuộc, không thể tránh né. Muốn giải quyết chuyện này, con cần kiên nhẫn, con vẫn còn quá trẻ. Quý Lăng không hiểu, ba có ý gì? Ba Quý lắc đầu, không có gì. Ông thấy con trai chán trường như vậy, có chút đau lòng. Đừng vì một người phụ nữ mà muốn c, h, ế, t muốn sống. Quý Lăng cười chua chát nói, ba đối với mẹ chẳng phải là như vậy sao? Còn đây là di truyền từ ba đấy. Ánh mắt ba Quý sâu thẳm. Ba và con không giống nhau. Lúc trước con bày mưu tính kế, bây giờ hối hận thì có ích lợi gì đâu. Quý Lăng nhìn về phía ba ruột hỏi, vậy ba nói con phải làm sao bây giờ? Ba Quý nghĩ nghĩ rồi nói, hiện tại chỉ có hai con đường. Nếu đã buông tha thì lập tức cắt đứt tất cả tình cảm. Quý Lăng cười khổ, nếu có thể cắt đứt, con cần gì phải đau khổ như vậy? Ba Quý lại nói, vậy thì tỉnh táo lại, một lần nữa cố gắng tranh thủ. Con đừng bám chặt lấy người ta, làm cho người ta càng ngày càng chán ghét con. Khi con bé cần, con cứ ủng hộ, có lẽ có thể đả động, khiến con bé hồi tâm chuyển ý. Quý Lăng bị câu nói cuối cùng an ủi. Được, con cố gắng. Anh đột nhiên hỏi, ba, con không cưới Cố Diệp Du có được không? Ba Quý bật cười, ba bảo con cưới Cố Diệp Du làm gì? Đó là ý của mẹ con, không phải ý của ba. Quý Lăng nhướng mày, ba không sợ mẹ biết, giận ba sao? Ba Quý cũng nhướng mày với hắn. Vậy con sẽ đi tố cáo sao? Quý Lăng bật cười, sẽ không, ba Quý, vậy không phải được rồi sao? Ông lại vỗ vỗ bả vai Quý Lăng. Con trai, cẩn thận một chút đi. Nói xong ông không ở lại nhiều, xoay người rời đi. Quý Lăng vẫn luôn biết mẹ hắn thật sự thiên vị em trai. Ba ruột bề ngoài là chiều theo ý mẹ, nhưng đối với anh và em gái cũng quan tâm không kém. Chỉ là lúc này, nhìn bóng lưng ông ấy, có loại cảm giác nói không nên lời, giống như càng ngày càng nhìn không thấu. Bên kia, Quý Nguyệt cầm văn kiện, trở về studio, sau khi cất vào két sắt, lại đến văn phòng tìm Nhan Hạ. Nhan Hạ lúc này đang xem hướng dư luận trên mạng, cô vừa nhìn thấy có người chỉnh hướng dư luận. Liền biết là do người anh hai cặn bã kia muốn châm ngòi quan hệ giữa cô và Thời Hy Diễn. Còn muốn khơi mào để fan của hai nhà bọn họ cãi nhau. Bất quá người anh cặn bã hiển nhiên đã xem thường fan của bọn họ. Quý Nguyệt đi vào, thấy Nhan Hạ đang suy nghĩ sâu xa. Cô cười hỏi, nghĩ gì về Nhan Hạ hoàn hồn, em đang suy nghĩ, tiếp tục đối phó với tên cặn bã kia như thế nào. Quý Nguyệt vừa nghe đã định thần lại, có chuyện gì làm em tức giận đến vậy? Chuyện Hạ Hạ nói bây giờ, khẳng định không phải là chuyện phản kích. Nhan Hạ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn gã anh hai cặn bã kia của em đã an bài một loạt các kế hoạch hạ bệ chúng ta. Kế hoạch đầu tiên, đã bị Thời Hy Diễn và fan của anh ấy phá hỏng. Anh ta khẳng định sẽ rất khó chịu. Sau đó sẽ tiếp tục dùng kế hoạch thứ hai, để Thủy Quân vạch trần chuyện em ký hợp đồng với chị Hoa, dẫn dắt dư luận mắng chửi em. Cô dừng một chút nói. Em vốn nghĩ, để anh ta tự mình đưa tin, đắc ý một chút nhưng bây giờ em đổi ý, chúng ta sẽ đi trước kế hoạch của anh ta, để cho anh ta không kịp trở tay. Nếu anh ta phát hiện, những hành động của mình đều được em đoán trước, chắc chắn sẽ rất tức giận. Quý Nguyệt đồng ý, cao kiến, ý của em là, chúng ta sẽ chủ động thông báo chuyện này. Nhan Hạ biết Nguyệt Nguyệt hiểu mình, không sai, chúng ta tự mình công khai, để cho những chuẩn bị của bọn họ đều ngâm nước. Với sự kiêu ngạo của gã, anh hai cặn bã tuyệt đối sẽ rất tức giận, làm cho hắn có cảm giác một quyền đánh vào bông vải, nghẹn khuất C, H, E, T hắn. Quý Nguyệt vỗ vỗ tay, cái này tốt, vì thế Nhan Hạ gửi tin nhắn, bảo Ngô Tổng và Hoa Phi Vũ đến văn phòng một chuyến. Sau khi hai người đến, cô đem dụng ý của mình nói ra. Tổng Giám đốc Ngô cười nói, chiêu phản đòn này không tệ, sẽ khiến Cố Diệp Quân tức chết. Người kia luôn tự cho mình là đúng, nếu như phát hiện em gái hắn đoán được kế hoạch của mình lại dựa vào đó để hành động trước chiếm tiên cơ, nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Hoa Phi Vũ cười nói, chị tuy rằng không hiểu những thứ này, nhưng chị cảm thấy như vậy càng sảng khoái. Chị đồng ý và sẽ toàn lực phối hợp. Nhan Hạ biết Cố Diệp Quân có mấy thói quen thời gian, đại khái có thể đoán được khi nào hắn sẽ để cho đoàn đội lộ diện. Vì thế nói với Hoa Phi Vũ, sáng mai, em sẽ phát Weibo trước, hoan nghênh chị gia nhập studio. Chị chuyển tiếp trên Weibo là được. Cố Diệp Quân nhất định sẽ mua thủy quân điều hướng dư luận, còn có anti-fan của chị, những người hâm mộ bị dẫn dắt cũng sẽ mắng chửi chúng ta. Em sẽ phát thêm một tin Weibo nữa, chị chia sẻ theo là được. Tiếp theo cũng không cần để ý, chỉ cần đợi tình hình phát triển thôi. Cô ý vị thâm trường cười, để Cố thị dùng tiền mua thủy quân, tạo hot search cho chúng ta. Bọn họ càng làm to chuyện, đối với việc tẩy trắng càng có lợi. Chúng ta có thể tiết kiệm được một số tiền lớn phí tuyên truyền. Đến lúc đó sẽ đi đầu tư và cạnh tranh cùng phim của giải trí Cố thị, lại kiếm một khoản, hoàn hảo. Quý Nguyệt cười ra tiếng, vậy anh em Cố gia chắc chắn sẽ muốn hát bài, lắng nghe tôi nói cảm ơn em. Tên bài hát, lắng nghe tôi nói cảm ơn em, những người khác cũng không khỏi cười ra tiếng, chiêu này của Nhan Hạ thật cao tay. Bọn họ rất chờ mong xem anh em Cố gia sẽ trông như thế nào khi biết chuyện, khẳng định là rất đặc sắc. Mấy người thương lượng xong thì Hoa Phi Vũ và Ngô Tổng mang theo nụ cười rời khỏi văn phòng. Quý Nguyệt kể lại cho Nhan Hạ về cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con kia mà cô ấy đã nghe được. Nhan Hạ cười nói, chị đã nói hết những gì em muốn nói rồi. Không phải cô khinh thường tình cảm đến muộn, mà là cô không quan tâm. Cho dù Quý Lăng và những người khác có lý do gì đi chăng nữa, sự lựa chọn và những việc họ đã làm cũng không thể thay đổi được. Huống chi kiếp trước còn nợ cô một mạng, cô làm sao có thể tha thứ quay lại. Quý Nguyệt nói, bởi vì chị cũng nghĩ như vậy. Cô ấy thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chị thực sự muốn tát cho mình trước đây một cái. Nhan Hạ đưa tay ôm vai cô ấy. Lúc còn trẻ ai mà không yêu một kẻ cặn bã, bây giờ phải sống cho hiện tại và tương lai. Quý Nguyệt gật đầu, em nói đúng, vậy chị đây sẽ không đánh chính mình. Cô ấy sờ mặt của mình, yêu quý nói, chị đẹp như vậy, làm sao nỡ xuống tay đánh cho xấu đi. Nhan Hạ cười ra tiếng, được rồi, sáng sớm hôm sau, Cố Diệp Quân đến công ty, nhìn đồng hồ rồi nói với đội điều hành, 10 giờ bắt đầu tung tin, lúc cách 10 giờ còn kém 5 phút, trợ lý của hắn đột nhiên vội vã gõ cửa chạy vào văn phòng. Cố Tổng, tốt rồi, Nhan Hạ đột nhiên phát Weibo trước, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Tiểu Yến mập mạp, mình sẽ lên từ từ nè, cách chương.